Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mập mạp, đầy vẻ thiếu tự tin, cuối cùng cũng thay xong quần áo và bước ra ngoài. Cô gái tóc ngắn tròn vo thốt lên một tiếng kinh ngạc. Wow! Cô không ngờ bộ đồ này lại có hiệu ứng tuyệt vời đến thế. Chiếc váy baby doll cổ vuông màu trắng chỉ dài đến giữa đùi, nhưng bên dưới lại mặc một chiếc váy dài gần chạm đất với hiệu ứng loang màu xanh lam và trắng. Tà váy rất rộng nhưng chất liệu vải lại mỏng nhẹ, khiến cô gái trông càng thêm phần bay bổng. Chiếc khăn vuông cà-rô xanh lam trắng được thắt chéo ngang hông theo yêu cầu của Kỳ Yến Ngưng, làm nổi bật vòng eo, khiến dáng người cô gái trông càng thêm uyển chuyển. Chiếc vòng cổ xích bạc có mặt ngọc trai baroque nằm ngay vị trí xương quai xanh, làm tôn lên đường xương quai xanh thẳng và mảnh mai của cô. Đẹp quá, như là sinh viên nghệ thuật vậy. Cô gái cao giáo ôm mặt, cười tủm tỉm nói. Kỳ Yến Ngưng cũng gật đầu, chỉ còn cô gái hơi mập là vẫn ngồi đó với vẻ bất an. Cô thực ra không quá mập, nhưng so với mấy đồng nghiệp gầy gò mảnh khảnh kia, cô trông đầy đặn hơn một chút. Cô vốn tưởng vai cô gái ngọt ngào sẽ thuộc về mình, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại không chọn cô. Sau đó, cô lại nghĩ vai cô gái dịu dàng sẽ là của mình, nhưng cũng không phải. Kỳ Yến Ngưng giao cho cô vai mỹ nữ, cô hoàn toàn không thể tin được, nhưng ba vai kia đã được định đoạt, cô chỉ còn mỗi vai này. Quần áo của cô, Kỳ Yến Ngưng cũng không chọn ở tầng hầm, mà dẫn mọi người lên tầng trên. Trong một cửa hàng trên lầu, Kỳ Yến Ngưng đưa cho cô gái hơi mập một bộ quần áo đã chọn xong, bảo cô đi thay. Cô gái lặng lẽ đi thay đồ, rồi bước ra. Trên người cô là chiếc áo yếm màu xanh lá cây, kết hợp với quần jean ống loe màu tối và áo khoác len dài màu vàng nhạt. Làn da cô rất trắng, được màu xanh lá cây tôn lên, trông càng thêm rạng rỡ. Xõa tóc ra, Kỳ Yến Ngưng nói, cô gái nghe lời xõa tóc ra, tóc cô dày, mượt và thẳng. Nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn chưa hài lòng lắm, tặc lưỡi một tiếng. Đi thôi, sang cửa hàng khác, còn đi đâu nữa, không phải đã thay đồ xong hết rồi sao? Mọi người hơi ngơ ngác, nhưng vẫn lẹo đẽo theo Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng dẫn họ quay lại tầng hầm, tìm một studio trang điểm. Anh yêu cầu trang điểm đơn giản cho mọi người. Sau khi nhân viên đoàn phim đi cùng Kỳ Yến Ngưng trình bày ý định, nhân viên cửa hàng có chút khó xử. Anh nói, chúng tôi chưa từng gặp yêu cầu này, để tôi hỏi ý kiến ông chủ đã. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, thời gian vẫn còn sớm, có thể từ từ chờ ông chủ đến trao đổi. Không lâu sau, ông chủ vội vã đến cửa hàng. Có chuyện gì vậy? Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng. Anh vừa hỏi, vừa đảo mắt nhìn mọi người. Rồi ánh mắt anh dừng lại trên người Kỳ Yến Ngưng. Mắt anh sáng lên, Kỳ lão sư. Kỳ Yến Ngưng hơi ngạc nhiên, người này quen anh sao? Tôi là fan của anh đó. Ông chủ kích động nói, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Bộ trang điểm anh làm cho Miêu Khê khiến tôi học hỏi được cả mấy tháng trời. Thật sự rất đẳng cấp. Ông chủ càng nói càng hăng say, anh vung tay. Kỳ lão sư muốn mượn dụng cụ của studio sao? Cứ tự nhiên dùng, chỉ là, anh xoa tay, cười tươi rói. Tôi có thể đứng bên cạnh xem Kỳ lão sư trang điểm được không? Quá trình trang điểm của bậc thầy hàng đầu, nhìn thôi là có lời rồi. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, anh trang điểm đơn giản cho mọi người, chủ yếu là làm đều màu da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, mọi khuyết điểm trên da đều bị phóng đại vô hạn dưới ống kính. Nếu không muốn hậu kỳ chỉnh sửa da, thì phải đầu tư vào trang điểm. Lông mày được vẽ vài nét đơn giản, đường kẻ mắt tự nhiên làm đôi mắt thêm có thần. Với vài nét vẽ của Kỳ Yến Ngưng, chủ studio đã có thể nghiên cứu một lúc lâu cách phóng to đôi mắt mà không thay đổi hình dáng mắt và vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Quan trọng nhất là trang điểm môi. Bốn người được dùng bốn màu son khác nhau. Cô gái tóc ngắn dùng màu san hô, còn cô gái cao giáo dùng màu hồng đào. Cô gái dịu dàng được thoa son kem màu cánh hồng khô mềm mại, còn cô gái hơi mập dùng màu đỏ cam đậm đà. Sau đó, tóc của mọi người cũng được tạo kiểu đơn giản. Mọi công đoạn hoàn tất, Kỳ Yến Ngưng đã có thể nộp bài thi cho buổi phỏng vấn. Anh dẫn mọi người quay lại quán cà phê, lúc này Vương Ninh An và Tào Đức Hải vẫn đang trò chuyện. Trước mặt hai người đã có 4-5 chiếc đĩa bánh ngọt trống trơn. Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, Vương Đảo, Vương Ninh An quay đầu lại thấy Kỳ Yến Ngưng, theo bản năng giấu đĩa bánh ngọt đang cầm trên tay. Trước đây ở đoàn phim, Vì vợ ông đến thăm đoàn phim và nói về bệnh cao huyết áp của ông, nên cả đoàn phim đều quản lý việc ăn đồ ngọt của Vương Đạo. Lúc này, Vương Ninh An thấy Kỳ Yến ngưng, phản xạ có điều kiện liền xuất hiện. Suy cho cùng, chế độ ăn của Kỳ Yến ngưng rất lành mạnh, trái ngược hoàn toàn với ông. Kỳ Yến ngưng là người trẻ tuổi mà hoàn toàn không ham mê ăn uống. Điều này khiến Vương Đạo mỗi khi ăn cơm mà thấy Kỳ Yến ngưng đều cảm thấy hơi tội lỗi. Ông ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề. Tiểu Kỳ, cậu xong rồi à? Kỳ Yến ngưng gật đầu. Xong rồi à? Hai vị đạo diễn cùng ra xem nhé. Mấy nhân viên đoàn phim không vào quán cà phê, mà đợi ở bên ngoài. Suy cho cùng, họ chắc chắn sẽ phải trao đổi nhiều, nói chuyện trong quán cà phê sẽ dễ làm ồn người khác. Vương Ninh An và Tào Đức Hải đứng dậy, thanh toán rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hàng, họ liền thấy bốn cô gái và một nhân viên nam đứng bên cạnh họ như người vô hình. Thật sự là, ai nấy đều quá nổi bật. Tào Đức Hải lần lượt nhìn từng người. Cô gái tóc ngắn mặc một bộ quần áo gọn gàng thoải mái mà vẫn có thiết kế độc đáo. Áo crop top và quần cạp cao làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Mái tóc đen dài thẳng mượt mà xõa sau lưng, trông sắc sảo và cá tính. Cô gái cao ráo lại có phong cách hoàn toàn khác, mái tóc xoăn ngắn màu cam vàng được buộc khăn, chiếc váy ngắn hơi khác lạ và phóng khoáng mà vẫn mang tính ứng dụng cao khiến cô trông cực kỳ ngọt ngào. Cô gái gầy gò mặc váy xếp lớp, đậm chất văn nghệ, mái tóc đen được uốn xoăn lười biếng, càng thêm phần dịu dàng lãng mạn. Cuối cùng là cô gái hơi mập, Tào Đức Hải liếc mắt một cái liền nhận ra, cô chính là người được giao vai mỹ nữ. Tuy rằng lúc này ai cũng xinh đẹp, nhưng chỉ có cô gái này toát lên khí chất đại mỹ nhân. Chiếc áo xanh lá cây kết hợp với áo khoác vàng nhạt làm làn da trắng nõn của cô trông rạng rỡ và khỏe khoắn như ngọc trai. Mái tóc xoăn sóng lớn dày dặn bóng khỏe, đôi hoa tai đỏ, môi đỏ và giày đỏ càng làm nổi bật lẫn nhau, trông rực rỡ vô cùng. Tự tin, rạng rỡ, khỏe khoắn, chỉ cần nhìn một cái là biết đây là một mỹ nữ. Tào Đức Hải kinh ngạc thán phục nhìn mọi người trước mắt. Tuy rằng không hoàn toàn trùng khớp với nhân vật ông tưởng tượng ban đầu, vì lúc chọn người ông cũng nghĩ cô gái tóc ngắn tròn vo sẽ là cô gái ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không thể không nói, bộ trang điểm này của Kỳ Yến ngưng rất phù hợp với nhân vật ông viết, từ khí chất tổng thể đến chi tiết, đều hoàn hảo. Ông xem kỹ quần áo trên người mấy cô gái, phát hiện trừ cô gái hơi mập, những người còn lại đều mặc quần áo tương đối rẻ mà chú trọng kiểu dáng. Ông càng thêm hài lòng, Tiểu Kỳ làm chi tiết rất tốt. Tuyệt vời, Tào Đức Hải kích động nói. Thật sự rất tuyệt vời. Kỳ lão sư, trang điểm của cậu làm rất tốt. Tào Đức Hải kích động đến mức xưng hô với Kỳ Yến ngưng cũng đổi từ Tiểu Kỳ thành Kỳ lão sư. Trình độ của cậu vốn dĩ không cần kiểm tra, là tôi hẹp hòi, vậy việc hợp tác của chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Tào Đức Hải nắm tay Kỳ Yến ngưng. Phiền Kỳ lão sư để tâm đến đoàn phim của tôi nhiều hơn. Kỳ Yến ngưng không lộ vẻ gì, lịch sự gật đầu nói. Hợp tác vui vẻ, Tào đạo, việc vào đoàn phim cứ thế được quyết định. Đợi đến khi Tào Đức Hải chọn xong diễn viên, Kỳ Yến ngưng sẽ bắt đầu mua quần áo, xây dựng tổ trang phục. Tào đạo hỏi Kỳ Yến ngưng, anh muốn mang theo đội của mình hay tìm đội khác trong đoàn phim để hợp tác? Kỳ Yến ngưng nghĩ ngợi, chuẩn bị tự mang đội. Anh cũng đến lúc thành lập đội làm việc lấy mình làm trung tâm rồi. Ba đồ đệ nhỏ của anh chắc chắn sẽ là thành viên của đội, còn những người được chọn khác. Ngoài bộ phận trang điểm của giải trí thần tinh cũng có không ít chuyên gia trang điểm giỏi. Cẩm ca Phong Vân Hành của Vương Đạo đã quay xong, đội trang điểm đang nghỉ ngơi. Có lẽ với ảnh hưởng của anh trong tổ trang phục của đoàn phim, anh có thể chiêu mộ được vài chuyên gia trang điểm giỏi. Vương Đạo dùng mình. Cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cảm giác đó thoáng qua, ông nhanh chóng quên mất. Ông cười nói với Kỳ Yến ngưng, tối nay là đại kết cục của Cẩm ca, cậu nhớ xem nhé, nếu có thể đăng bài trên Weibo thì càng tốt. Kỳ Yến ngưng nghiêm túc gật đầu, anh định đào góc tường từ chỗ Vương Đạo, giờ làm theo ý Vương Đạo coi như đền bù. Mọi người ai về nhà nấy, vì ngày mai còn phải gặp TND để bàn về trang phục cho chương trình. Kỳ Yến ngưng hiếm khi về biệt thự của TND. Đã 8 giờ tối, anh vốn tưởng TND đã ngủ, nhưng không ngờ họ đều ở phòng khách. Xem TV, bắt đầu rồi. Cung Gia Ngọc lên tiếng, vậy là đến đại kết cục rồi, tiếc quá. Cậu nói Cẩm Ca sao không tự lên ngôi nữ hoàng đi. Kỳ Yến ngưng vào biệt thự, đến gần xem. Trên màn hình lớn đang chiếu đại kết cục của Cẩm Ca Phong Vân Hành. Thôi được, cùng Tiên đi xem phim cũng được. Coi như hoàn thành lời dặn của Vương Đạo. Kỳ ca, mau lại đây. An Tử thấy Kỳ Yến ngưng, đẩy những người đang nằm ngổn ngang trên sofa, tạo ra một chỗ trống, vui vẻ gọi lớn. Tụi em đang đợi Kỳ ca về tiết lộ nội dung đó. Em nhất định phải là người đầu tiên biết nội dung đại kết cục trên toàn mạng. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, hiếm khi tốt bụng, không vạch trần An Tử. Cẩm Ca Phong Vân Hành là một bộ phim truyền thể từ IP được quay theo nguyên tác mà. Cách chương.